Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 141 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời điểm Thiên Bồng Thước sắp tiếp cận Diệp Phong lại là mạnh mẽ ngừng lại ở trên mặt đất. Kim Tiền Kiếm lại trực tiếp xuyên thấu thân thể hắc ảnh kia. Nhưng kỳ quái chính là xuyên ra một cái lỗ lớn, người nọ lại là một chút máu đều không có chảy ra. Thiên sư chi mạnh, pháp khí biết chủ. Diệp Phong cười cười, dùng Thiên Bồng thần chú thúc giục Thiên Bồng Thước giết chết thiên sư nhân gian, người cũng là nghĩ quá nhiều. Tiếp theo, Diệp Phong cầm lên Thiên Bồng Thước, đột nhiên nhằm về phía hắc ảnh này. Lão tử dạy ngươi một câu thần chú Thiên Bồng cuối cùng. Nói xong, Thiên Bồng Thước mạnh mẽ bổ xuống. Tử minh phá hài, thiên du diệt loại, thần đao nhất hạ, vạn quỷ tự hội, cấp cấp như bắc đế minh uy, khẩu sắc luận lạnh. Bên trên Thiên Bồng Thước nháy mắt nổi lên chú văn màu đen, một thước đánh xuống, đem hắc ảnh này trực tiếp đánh ngã xuống đất. Giáng rưỡi, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đem Thiên Bồng Thước này tùy tay ném tới trên mặt đất, kéo ra trường bào của hắc ảnh kia. Lộ ra tới là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú. Diệp Phong cảm giác được thập phần quen thuộc. Dần dần bộ dáng người này cùng với hành sư huynh trong đầu chính mình dần dần có chút trùng hợp. Mẹ nó, sẽ không phải chính là hành tinh diệu chứ? Không đúng, Thiên Bồng Thước này không phải thần khí Thiên Bồng Thước của Mao Sơn. Kẻ điên, vì sao ngươi lại ném đi Thiên Bồng Thước vậy? Đây không phải là thần khí Mao Sơn sao? Diệp Phong lại đem Thiên Bồng Thước nhặt lên nói. Ai, không đúng. Người bắt đi Tiêu Mộng Tuyết kia là dùng Thiên Bồng Thước có phủ văn kim sắc, không phải thứ này. Thiên Bồng Thước có nhiều như vậy sao? Loại đồ vật Thiên Bồng Thước này vốn chính là một loại pháp khí thường dùng trong đạo giáo. Diệp Phong giải thích. Thiên Bồng Thước là một loại pháp khí dùng trên nghi thức chấn đàn chư tà của đạo giáo, không thể sử dụng lung tung. Thông thường dùng cho thiết pháp đàn, làm trưng bày, sử dụng khi lập đàn cầu khấn. Thông thường tới nói, trên đàn bày biện loại pháp khí nào, căn cứ từng người truyền thừa khác nhau mà có khác nhau, cũng không có cố định. Ở đạo giáo chính phái, tỉ như Trương Thiên Dư ở Long Hổ Sơn, khi thực hiện nghi lễ thiên đàn ngọc cách, trao tặng pháp danh, thần thức, cùng với ban phát tước vị, bùa chú, đồng thời cũng sẽ chia cho cái pháp khí này. Cho nên trên Long Hổ Sơn mới là lão tổ tông dùng Thiên Bồng Thước sao? Mập mạp có chút sửng sốt. Trên người hai đạo sĩ kia vì sao không có? Đều nói Thiên Bồng Thước không thể dùng loạn, liền tính hai đạo sĩ kia thật sự là từ Long Hổ Sơn ra tới, cũng không có khả năng tùy thân mang theo Thiên Bồng Thước. Diệp Phong thấy mập mạp đối với cái này thật sự cảm thấy hứng thú, đơn giản giải thích. Pháp thước là dùng hai loại gỗ đào và sắt để chế tạo ra. Thiên Bồng Thước hầu hết là có bốn cạnh, sáu mặt, phân biệt là sắc, phân biệt là khắc nhị thập bát tú, nhật nguyệt, tử vi húy, thiên bồng húy, nam đầu lục tinh, bắc đầu thất tinh. Huy động pháp thước, ý tứ là cung thỉnh Thiên Bồng nguyên soái đến đàn chiêu tà. Thiên Bồng nguyên soái, chủ bát giới sao? Đó là truyền thuyết đời sau thay đổi. Kỳ thật Thiên Bồng nguyên soái rất lợi hại. Diệp Phong lắc đầu nói. Sau thời Minh Thanh, Thiên Bồng Thước được sử dụng rất nhiều trong đạo giáo. Hiện tại so với trước kia, Thiên Bồng Thước đã là vật hiếm có. Ta phỏng chừng tác giả Tây Du Ký tám phần cũng là chịu Thiên Bồng Thước dẫn dắt, mới bỏ thêm nhân vật Thiên Bồng nguyên soái. Cái này liền không nói. Thiên Bồng Thước khởi nguyên sớm nhất ở phái Bắc Đế. Phái Bắc Đế là một nhánh trong Thượng Thanh phái của đạo giáo, thuộc về Kinh Lục phái của đạo giáo. Có pháp thuật Thượng Thanh Thiên Bồng Phục Ma Pháp, lấy Thiên Bồng nguyên soái là chủ pháp, hệ thống khổng lồ. Căn cứ ghi lại, thời xưa đại nguyên soái Thiên Bồng chân quân của Bắc Cực Cung trên thiên giới đã truyền lại phương pháp bí mật này, cứu giúp dân chúng miễn trừ khó khăn, dạy bảo những điều tinh diệu giúp cho người tu luyện. Sau đó Thượng Thanh Đổng Đại Tiên đoạt được, lại sau đó liền đến Mao Sơn. Bởi vì Mao Sơn tu tập cũng chính là Thượng Thanh Lôi Pháp, cũng thuộc về Thượng Thanh Phái, hơn nữa là một môn phái lớn nhất đời sau của Thượng Thanh Phái. Nếu một hai phải nói về Thiên Bồng Nguyên Soái, kỳ thật bên phía phái Thần Tiêu càng nhiều cách nói. Theo phái Thần Tiêu hứng khởi, lấy Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là chủ tôn, đông đảo thần linh đều bị nạp vào thần hệ của phái Thần Tiêu. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng trở thành thủ soái lôi bộ, cũng xuất hiện nhiều loại biến tướng uy mãnh phấn dần, cho nên bên trong Thần Tiêu Lôi Pháp cũng có vận dụng đối với Thiên Bồng Thước. Diệp Phong nói xong, xem mập mạp có chút không hiểu, liền lắc lắc đầu. Tóm lại một câu, Thiên Bồng Thước của Mao Sơn chúng ta chính là Thiên Bồng Thước sớm nhất của phái Bắc Đế, uy lực là lớn nhất. Thiên Bồng Thước đời sau tồn thế cũng không ít, nhưng đều phải gọi Thiên Bồng Thước của Mao Sơn một tiếng tổ tông. Cho dù là phái Thần Tiêu, đối với vận dụng Thiên Bồng Thước cũng không đuổi kịp được Mao Sơn chúng ta. Vậy cái Thiên Bồng Thước này là giả sao? Mập mạp nói. Chưa nói tới là giả, bất quá là rác rưởi. Nhưng nói rác rưởi lại không phải rất giống. Nói như thế nào đây? Càng như là một loại vật phẩm phỏng chế Thiên Bồng Thước của Mao Sơn. Diệp Phong lẩm bẩm, di động bỗng nhiên vang lên, là Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Lưu Manh, ta tra được rồi. Ngữ khí của Lâm Tiểu Vũ có chút trầm trọng. Trải qua so sánh ADN, sợi tóc rơi xuống bên ngoài cửa là của Tiêu Mộng Tuyết. Cái gì? Diệp Phong ngẩn người. Tiêu Mộng Tuyết sao? Không đúng, không phải Tiêu Mộng Tuyết, là Tiêu Mộng Tuyết giả kia. Sự tình buổi tối ngày hôm đó phát sinh cùng loại với Minh Hồn đều là kế hoạch một tay của Tiêu Mộng Tuyết giả kia. Người trước mặt rất giống Hành Sư Huynh, gia tộc Yển Sư, Thiên Bồng Thước mô phỏng của Mao Sơn. Hiểu chưa? Một đạo hắc ảnh từ cửa sổ tiến vào, đồng thời trong lòng ngực còn có Tiêu Mộng Tuyết đã té xỉu. Hắn kéo xuống áo đen trên người chính mình, lộ ra bộ dáng của hắn. Thế nhưng cùng với người nằm trên mặt đất giống nhau như đúc. Hành Tinh Diệu. Diệp Phong thử hô lên một tiếng. Ta nên gọi ngươi là cái gì? Hành Tinh Diệu đem Tiêu Mộng Tuyết đặt ở trên mặt đất. Tuổi ta lớn hơn so với ngươi, liền cùng đại ca giống nhau kêu ngươi là Diệp sư đệ đi. Diệp Phong có chút sửng sốt, thật sự là đệ đệ của Hành Sư Huynh. Đem sự tình ngươi biết đến cùng ta nói một chút. Hành Tinh Diệu khoanh tay trước ngực, phảng phất như một lão sư tới kiểm tra bài của học sinh. Hành Tinh Diệu đích xác đã nói qua, hắn yêu cầu xác nhận Diệp Phong có đáng giá để hợp tác hay không. Yển Sư. Diệp Phong nghiêm mặt nói, Yển Sư tham gia toàn bộ cái cục này. Ồ. Trên mặt Hành Tinh Diệu hiện ra một tia tươi cười nghiền ngẫm. Người tiếp tục nói. Yển Sư chế tác rất nhiều con rối, tuy rằng ta không biết bọn họ làm như thế nào làm được loại con rối đã tiếp cận nhân loại này, nhưng ta biết tài nghệ của bọn họ rất cao siêu. Sáng tạo ra con rối có thể bảo đảm đạt được 80% năng lực cùng với 100% bề ngoài giống như chính chủ. Những con rối đó không chỉ là những người biến thành cương thi, còn có người, còn có Tiêu Mộng Tuyết. Không sai. Hành Tinh Diệu gật gật đầu. Người đánh hôn mê mập mạp, bắt đi Tiêu Mộng Tuyết, kỳ thật là vì bảo hộ Tiêu Mộng Tuyết. Bởi vì người biết, con rối rất giống người kia, cũng là kế thừa thù hận của người. Người thù hận đối với Tiêu gia giết chết Hành Tinh Liên. Thời điểm nói đến cái này, trên mặt Hành Tinh Diệu cũng là hiện ra một tia xuống dốc. Thời điểm Hành Tinh Diệu được phục chế, cũng đồng dạng phục chế một cây Thiên Bồng Thước giả. Năng lực của hắn rất cao, có 80% của ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi mở ra không gian kết giới của hai giới, làm chúng ta tiến vào thế giới hình chiếu kia, chính là Hành Tinh Diệu giả này đi. Hành Tinh Diệu không nói lời nào, đại biểu cam chịu. Thực không tồi, trong thời gian ngắn như vậy là có thể đoán ra tất cả sự tình. Lại còn có thể ở dưới tình huống đa niên không có cương khí, đem kẻ có 80% năng lực của ta đánh bại. Tuy rằng là cuối cùng có chút gặp may, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí chính diện đối đầu với Thiên Bồng Thước. Chả không được lúc trước đại ca cùng ta nói, lục sư đệ của chính mình là người có thiên phú nhất. Thật sao? Tam sư huynh thì ra còn từng khen ta. Diệp Phong cười cười. Ha ha ha, đại ca chính là khen không ít. Hành Tinh Diệu cười cười. Nếu người đã biết nhiều như vậy, nhất định thập phần tò mò. Vì sao ta không có ý tưởng trả thù Tiêu gia? lùi một vạn bước tới nói, lúc ấy phía trên Mao Sơn, Hành sư huynh hoàn toàn có thể đem chuyện này thông báo cho Tế Trần Tử, sau đó toàn bộ Mao Sơn đều sẽ trợ giúp đại ca tiêu diệt Tiêu gia vì đã giết chết muội muội của hắn. Diệp Phong cau mày gật gật đầu, thật sự là như vậy. Bởi vì lúc ấy đại ca phát hiện chuyện này cùng với Tiêu gia không có quan hệ, phía sau liên lụy ra tới thế lực thần lớn, không phải Mao Sơn có khả năng trêu chọc. Nói cách khác, đại ca nhận mệnh không muốn mang đến cho Mao Sơn càng nhiều phiền toái. Cùng Tiêu gia không liên quan sao? Diệp Phong ngẩn người, chỉ vào Tiêu Mộng Tuyết trên mặt đất. Thế nhưng toàn bộ sự kiện được lợi chính là nữ nhi của Tiêu gia này. Nàng chỉ là vật chứa. Hành Tinh Diệu lắc đầu. Năm đó đại ca rốt cuộc tra được cái gì, hắn cũng không cùng ta nói tỉ mỉ, chỉ là nói hết thảy những việc này là số mệnh của Hành gia. Đại ca muốn ta buông bỏ thù hận, đồng thời giao cho ta cái này dùng làm phòng thân. Hành Tinh Diệu giơ lên Thiên Bổng Thước trong tay nói, vì sao nói Tiêu Mộng Tuyết là vật chứa? Đại ca nói, khí vận tập trung ở trên người một người, cố nhiên đối với người này tới nói là người được lợi nhất. Nhưng tình huống chân thật lại không phải như vậy. Hết thảy những việc này đều là âm mưu của Yển Sư. Bọn họ muốn tìm một cơ hội sáng tạo ra một người hoàn mỹ nhất. Người hoàn mỹ nhất? Diệp Phong ngẩn người. Đây chỉ sợ là một trong nhiều thế hệ Yển Sư từ sau khi nghề này ra tới có mộng tưởng lớn nhất đi. Hành Tinh Diệu nói, mấy năm nay tuy rằng ta tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của đại ca đối với ta, không cần tìm Tiêu gia trả thù, nhưng ta lại kỹ càng tỉ mỉ tra xét nghề Yển Sư này, tuy rằng không nhiều lắm, hy vọng đối với người có điều trợ giúp. Người nói đi. Hành Tinh Diệu hắng giọng nói, đầu tiên ta và ngươi nói một chút phương pháp chủ yếu chế tác của Yển Sư này. Phương pháp quá phức tạp ta không có khả năng hiểu biết đến, nhưng là ngươi gặp quá nhiều con rối như vậy, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trên người có chứa hồn phách. Thậm chí trên người con rối của ta cùng với Tiêu Mộng Tuyết còn có chứa mệnh đèn. Cái này nguyên bản là đồ vật mà thần mới có thể sáng tạo ra tới, lại là bị Yển Sư hoàn mỹ phục chế ra tới. Bí quyết của bọn họ liền ở chỗ tóc. Tóc sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Không sai, cổ kim nội ngoại có rất nhiều truyền thuyết về tóc. Hành Tinh Diệu tiếp tục giải thích. Trước tiên nói ở nước ngoài, người dân Do Thái truyền lưu một cái truyền thuyết. Anh hùng Israel đại lực sĩ Samson được thần ban cho lực lượng, nhưng giữa thần cùng hắn có một cái ước định, chính là cả đời không thể cắt tóc. Sau đó đại lực sĩ Samson yêu thích địch nhân của Israel tên là Dalila, một phụ nữ thuộc chủng tộc Palestine. Thế nhưng Dalila lại trung thành với Palestine, không ngừng truy vấn Samson nơi phát ra lực lượng. Cuối cùng Samson đem bí mật của hắn nói ra, đầu tóc của ta là bằng chứng giao ước giữa ta cùng với thần, nếu cắt đi tóc của ta, lực lượng cường đại của ta liền sẽ biến mất. Kết quả có một ngày Dalila thừa dịp Samson ngủ say, liền đem tóc của Samson cắt đi, đem nó giao cho thủ lĩnh Palestine. Chờ Samson tỉnh lại, phát hiện sức lực của chính mình đã hoàn toàn mất đi, người Palestine khoét mắt của hắn, dùng xích đồng khóa hắn, giam cầm hắn ở trong ngục giam. Samson đáng thương, bởi vì cắt mất tóc, từ một đại lực sĩ dũng mãnh biến thành một người mù bị người khinh nhục. Việc này chứng minh tóc có thể liên kết cùng với thần tiên, là môi giới đặc thù nào đó không thể nói. Tiếp theo, ở quốc gia cổ đại của chúng ta, tóc đồng dạng được lưu truyền rất nhiều sắc thái thần bí hoặc là quỷ dị. Ở lão tổ tông chúng ta xem ra, tóc tuy là mọc ở trên đầu, nhưng kỳ thật cùng với tinh phách trên thân thể có rất nhiều liên hệ, hoặc là liên quan đến việc núi dùng cỏ cây làm tóc. Cỏ cây là nơi dã thú ẩn hiện lui tới. Do đó nghĩ đến, linh hồn con người khả năng cũng sẽ giấu ở trong tóc. Trong vũ thuật hiện đại, cũng có tóc bị kẻ thù cầm đi, bọn họ liền sẽ thông qua thi triển vô thuật trên tóc tới đả thương người nào đó. Việc này liền chứng minh trong tóc ẩn chứa lực lượng linh hồn nhất định. Hơn nữa đến bây giờ dân tộc Di còn vẫn duy trì tập tục như vậy. Đằng trước đỉnh đầu nam nhân có một chòm tóc được thắt thành bím tóc hoặc lấy khăn buộc lại, tức là Thiên Bồ Tát. Bọn họ cho rằng đây là tượng trưng cho tôn nghiêm của bản nhân, bên trong có chứa thiên thần, nắm giữ can hùng hòa phúc của bản nhân là thần thánh không thể xâm phạm, người khác tuyệt đối không được tùy ý chạm đến, bất luận là cố ý hay là vô tình. Nếu bị người chạm đến Thiên Bồ Tát, đó là một kiện sự tình xui xẻo, là dấu hiệu hung họa. Hắn tất nhiên muốn vùng dậy cùng với kẻ phạm húy vật lộn. Nếu thân phận hai bên tương xứng, người phạm húy sẽ chủ động uống rượu nhận lỗi. Nếu người phạm húy thân phận phía dưới, liền phải giết heo giết dê, làm tiệc rượu, nhận lỗi thỉnh tội. Loại tín ngưỡng ở dân tộc Xi vẫn luôn được tuân thủ nghiêm khắc. Cho dù ở khi thủ địch dùng binh khí đánh nhau, Thiên Bồ Tát của đối phương cũng tuyệt đối là một khối cấm địa. Mấy thứ này tổng hợp lại, cộng với ta điều tra dấu vết bọn họ để lại, biết được bọn họ lúc sáng tạo ra bản thể con rối là dùng chính là tóc của người đó. Không đúng, tóc người nhiều như vậy, yển sư làm như thế nào lấy được đây? Diệp Phong tò mò hỏi. Người luôn có một ngày sẽ đi tiệm cắt tóc đi. Hành Tinh Diệu cười khổ một tiếng. Đúng thế. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu là từ tiệm tóc thu thập tóc, vậy thì khẳng định yển sư phải là nhân viên bên trong mới có thể đi. Bằng không tóc của mỗi một khách hàng đều lẫn lộn bên nhau, cũng không có biện pháp làm cho bọn họ phân biệt. Hành Tinh Diệu tán thưởng gật gật đầu. Không sai, bất quá bọn họ bình thường đều là lấy danh nghĩa thủ tóc chờ ở trong tiệm, nhưng bọn họ cũng có tiệm cắt tóc riêng của mình. Theo ta điều tra, một cửa hàng cắt tóc gọi là Mộ Tư là khả nghi nhất. Ngươi đi qua điều tra chưa? Không có, ta không muốn rút dây động rừng. Hành Tinh Diệu lắc đầu, chỉ vào hành tinh diệu giả trên mặt đất kia. Nhưng là từ sau khi ta cắt tóc ở đó, thứ này mới xuất hiện, cho nên chỉ là thực khả nghi. Kỳ thật ngươi cũng muốn báo thù đúng không? Diệp Phong nhìn Hành Tinh Diệu cười cười. Ngươi đối với suy nghĩ của Tam Sư Huynh cũng không phải thực tán đồng đúng không? Ồ, vì sao nói như thế? Hành Tinh Diệu rất có hứng thú nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chỉ hành tinh diệu giả trên mặt đất. Chế tạo ra con rối nhất định cũng là có một tia chấp niệm khắc sâu ở chỗ linh hồn, chẳng qua là khả năng tự chủ hơi kém một chút. Tiểu tử này liều mạng muốn giết chết Tiêu Mộng Tuyết, khẳng định là kế thừa suy nghĩ của ngươi. Hành Tinh Diệu cười cười. Quả nhiên, chút tâm tư nhỏ này không thể gạt được ngươi. Không sai, ít nhất hiện tại ta thấy Tiêu gia vẫn là hung thủ chủ yếu hại chết muội muội của ta. Nhưng đại ca nói, ta không thể không nghe. Cứu Tiêu Mộng Tuyết này cũng chỉ là không muốn đối với phán đoán của ngươi tạo thành quấy nhiễu cái gì. Ngươi biết vì sao Hành Tinh Liên nói Mao Sơn các ngươi một người cố chấp hơn so với một người hay không? Bởi vì lúc trước đại ca đã cứu Tiêu Mộng Tuyết này một mạng. Thời điểm ngay lúc đó, oán khí của Tam Muội đã tích góp đến nồng nỗi, có thể vượt qua không gian giết người. Nàng thừa dịp bóng đêm muốn em Tiêu Mộng Tuyết giết chết, nhưng lại bị đại ca dùng Thiên Bồng Thước đánh tan oán khí. Hành Tinh Diệu nói đến cái này, có chút chua xót nói. Hắn nói đây là số mệnh của Hành gia. Bởi vì Hành gia trời sinh cùng pháp khí có năng lực hòa hợp, bị gia tộc Yển Sư kia theo dõi. Bọn họ vì thu thập càng nhiều khí vận cùng với làm người hoàn mỹ đạt được năng lực của Hành gia, mới giết chết nhiều người như vậy. Chuyện này nếu lui một bước tới nói, thậm chí có thể là loại năng lực này của Hành gia mới làm nhiều người vô tội chết oan như vậy. Đây vốn chính là thiên đạo. Hơn nữa chuyện này cùng với Tiêu Mộng Tuyết không có liên quan. Nàng cũng chỉ là không hiểu rõ, bị làm thành một vật chứa đáng thương. Nếu liền như vậy phá đi cái vật chứa này, hậu quả thu nhận được là rất lớn. Đến lúc đó, đồ vật sau lưng gia tộc Yển Sư sẽ tìm tới toàn bộ Hành gia, tiện đà cùng Mao Sơn khai chiến. Hắn nói lúc ấy Mao Sơn đã là loạn trong giặc ngoài, cho nên chịu đựng không nổi đả kích như vậy. Quan trọng nhất là sợ lúc ấy Lục sư đệ còn nhỏ tuổi, phải chịu thương tổn cái gì. Diệp Phong có chút sửng sốt. Loạn trong giằng ngoài, Tam sư huynh nói hẳn là Tần Thủy Hoàng lúc ấy đối với Mao Sơn tạo áp lực. Tế Trần Tử vốn là đối phó loại chuyện này mà rất đầu mẹ chán. Lúc ấy Diệp Phong cũng coi như là đối tượng được bảo hộ trọng điểm. Tế Trần Tử hẳn là muốn biết rốt cuộc hẳn là dâng ra Diệp Phong để Tần Thủy Hoàng làm tế phẩm, hay là nâng đỡ Diệp Phong trở thành cơ hội cứu lại Âm Hành. Lúc ấy có thể là đã lựa chọn vế sau, cho nên Hành sư huynh liền không muốn lại có chuyện như vậy, làm cho Mao Sơn thêm ưu phiền. Bất quá chỉ là một cái gia tộc Yển Sư, khẳng định không đến mức làm cho Hành sư huynh tự hỏi nhiều như vậy. Hắn nhất định là tra ra càng nhiều thứ khác. đồ vật sau lưng gia tộc Yển Sư rốt cuộc là cái gì? Cho nên tam sư muội đến bây giờ cũng đối với đại ca không hiểu. Nhưng từ nhỏ ba huynh muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng như cha, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muội cuối cùng lựa chọn thả ngươi cùng với Tiêu Mộng Tuyết. Hành Tinh Diệu nói, nếu có khả năng, ta hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ sự kiện này giải quyết, báo thù cho tam muội của ta. Diệp Phong gật gật đầu, làm hết sức. Không phải làm hết sức, Hành Tinh Diệu chua xót cười nói, là cần thiết hoàn thành. Mấy năm nay tam muội chết thảm, đại ca chết thảm, ta chỉ sống một mình lại có ý tứ gì? Nếu ngươi không thể giải quyết, ta liền cùng gia tộc Yển Sư kia chống chọi đến cùng, cho dù là tan xương nát thịt. Hành Tinh Diệu ôm quyết tâm hẳn là phải chết. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn tin tưởng cũng không đủ, trong lúc cương khí tại đan điền bị hao tổn gặp được loại tình huống này thật sự là có chút khó giải quyết. Hơn nữa xem biểu tình của Hành Tinh Diệu, nếu chính mình nói kéo dài qua một tháng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên chỉ có thể là làm hết sức. Tiệm cắt tóc Mộ Tư kia, ngày mai đi tra xét một phen, bất luận có thể rút dây động rừng hay không, đều yêu cầu thử một lần. Được, ta sẽ ở khi trời sáng lại đây tìm ngươi. Hành Tinh Diệu gật gật đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ. Diệp Phong hiện tại càng thêm kỳ quái, Tiêu gia to như vậy, thế nhưng buổi tối một thủ vệ đều không có sao? Động tĩnh lớn như vậy, Hành Tinh Diệu thế nhưng còn có thể tự nhiên quay lại. Diệp Phong đi qua đem Tiêu Mộng Tuyết đánh thức. Tiêu Mộng Tuyết đầu tiên là hét lên một tiếng, lưu manh ngươi, thế nhưng nhìn lén ta đi vệ sinh. Hả? Diệp Phong có chút sửng sốt. Tiêu Mộng Tuyết nhìn chung quanh, lúc này mới phản ứng lại. À, vì sao ta lại ở đây? Xem ra nha đầu này cái gì cũng đều không nhớ rõ. Đổi một phòng khác ngủ một giấc đi. Diệp Phong cười khổ chỉ vào cửa sổ kia. Đã vỡ nát rồi. Ờ, được. Bất quá người có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao còn nằm một người nam nhân? Cụ thể là mập mạp giải thích cùng cô. Diệp Phong nói. Mấy người thay đổi một căn phòng, Diệp Phong đả tọa điều tức, một bên nghỉ ngơi, một bên khôi phục cương khí trong đan điền. Nhưng thật ra hoàng phù chi lực ở thời điểm chính mình thi triển bát quái sắc cử mật chú có buông lỏng nhất định. Kỳ thật bát quái sắc cử mật chú này là thuộc về lục đinh lục giáp trận, nói là trận, kỳ thật thuộc về phù trận, cùng âm phù hoàng đế này thế nhưng có hiệu quả như nhau. Lục đinh lục giáp trận này xem như pháp thuật đỉnh cấp của ngoại môn Mao Sơn, không quá ỷ lại vào cương khí, cho nên Diệp Phong có thể thúc giục. Hơn nữa lục đinh lục giáp trận này liền cùng loại với thượng thanh lôi pháp, chỉ có sau khi được tiếp thu sắc phong thiên sư mới có thể toàn bộ mở ra. Đương nhiên nội môn Mao Sơn không chịu hạn chế này, ở thời điểm Diệp Phong 15 tuổi đã nắm giữ toàn bộ lục đinh lục giáp trận. Bất quá trong lục đinh lục giáp trận có một môn pháp thuật không ỷ lại vào cương khí, xem như đối với toàn bộ nội môn Mao Sơn mà nói đều là một nan đề, đó chính là tiên thiên bát quái. Dịch có thái cực là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Đây là quá trình hình thành vũ trụ. Tiên thiên bát quái lại xưng là phục hy bát quái. Truyền thuyết là từ 7.000 năm trước, phục hy thị xem vật phỏng theo làm thành. Bát quái phân tiên thiên bát quái cùng với hậu thiên bát quái. Hậu thiên bát quái là tiên thiên bát quái diễn biến mà đến, cách dùng bất đồng. Hậu thiên bát quái lấy tiên thiên bát quái làm cơ sở, tiên thiên bát quái lấy hậu thiên bát quái làm ứng dụng. Ứng dụng chính là dùng lý luận ngũ hành sinh khắc tới chế định pháp tắc như lịch pháp, mệnh tướng, trung y, phong thủy, bói toán đều là dùng hậu thiên bát quái. Kỳ môn độn giáp đó là người tu luyện đại thành sử dụng hậu thiên bát quái. Ngay cả Gia Cát Minh có được Liên Sơn Dịch cũng chỉ là cách dùng chữ cấn ở trong tiên thiên bát quái, đủ thấy được uy lực của tiên thiên bát quái. Trình độ quý hiếm của Liên Sơn Dịch đã đủ thấy. Tiên thiên bát quái hoàn chỉnh càng là thất truyền đã lâu. Diệp Phong trong lòng vừa động, cảm thụ được lục đinh lục giáp trận cùng với hoàng phù chi lực này hô ứng lẫn nhau. Chẳng lẽ hôm nay sẽ nhìn ra được vài phần đạo lý của tiên thiên bát quái sao? Loại cơ hội này trước nay đều là khả ngộ bất khả cầu. Diệp Phong cũng là nắm lấy cơ hội, đem hoàng phù chi lực kia biến thành bài bố ở trong lục đinh lục giáp trận. Lục đinh lục giáp là cơ mật tối cao của ngoại môn Mao Sơn. Lộ Tử Chấn nhất định không có được phù chú này, mới làm Diệp Phong bắt được cơ hội. Phục Hy căn cứ Hà Đồ Lạc Thư diễn biến ra tiên thiên bát quái, cho rằng vạn vật trong thiên địa có trên cũng có dưới, tức thiên tại thượng, địa tại hạ, thiên động địa tính, tương động là dương, tính là âm. Quẻ hào lấy nhất là dương hào, nhị là âm hào, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, chủ yếu nói về vị trí hoàn cảnh bốn phía đối với thiên địa. Nhưng đối với bốn mùa, nhật nguyệt lên xuống cùng một ít quy luật tự nhiên không phải thực phù hợp. Cô âm không sinh, độc dương không dài, rất nhiều biến hóa. Tỷ như thái dương ở dưới nhưng bay lên, thái âm ở trên nhưng lại hạ xuống. Tiên thiên bát quái, can ở thượng, khôn ở hạ, âm dương liền không thể tương giao, cũng không thể dựng dục vạn vật. Bởi vậy Chu Văn Vương lại diễn biến ra hậu thiên bát quái. Đạo lý của tiên thiên bát quái này đại để như thế. Diệp Phong ẩn ẩn cảm giác hoàng phủ chính lực kia bỗng nhiên có biến hóa, hiện ra trạng thái tiên thiên bát quái, trong đó quẻ chấn lập lòe quang mang kim sắc. Diệp Phong lợi dụng thần thức vọt vào, quả nhiên phát hiện đạo lý huyền diệu. Chấn quẻ ở trong bát quái đối ứng tương ứng là lôi, đang cùng thượng thanh lôi pháp của Diệp Phong hình thành hô ứng. Mãi cho đến buổi sáng, Diệp Phong tự tin mở bừng mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không nghĩ tới âm phủ hoàng đế cùng với lục đinh lục giáp cộng thêm với thượng thanh lôi pháp thế nhưng có thể kích phát ra quẻ chấn của tiên thiên bát quái. Chỉ cần dựa vào cái này, liền tính chính diện đối mặt yển sư kia, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Lúc này hành tinh diệu từ cửa sổ tiến vào nói: cần phải đi. Trước tiên ta còn cần biết một sự kiện. Diệp Phong trầm ngâm nói: người có cảm thấy biệt thự Tiêu gia phòng vệ thật sự là quá mức lơi lỏng hay không? Cho dù là ngoại môn Mao Sơn chúng ta, ban đêm đều nhất định không có khả năng có người đi vào còn không bị phát hiện. Chuyện này ta cũng tự hỏi qua, sau đó ta đã biết. Hành tinh diệu nói: sau khi Tiêu Bạch trúng gió, nói chính mình suy nhược tinh thần, cho nên định ra một cái quy củ. Sau 8 giờ tối, tất cả mọi người đều không thể tiến vào biệt thự. Trước 12 giờ đêm, tất cả mọi người trong khu biệt thự phải về nhà. 6 giờ buổi sáng ngày hôm sau đi làm. Hiện tại là 5 giờ 30, cho nên ta có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này. Vì sao còn có quy củ này vậy? Diệp Phong ngẩn người hỏi. Đây không phải là tương đương với môn hộ Tiêu gia mở rộng ra sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là tính cách cổ quái của kẻ có tiền. Hành tinh diệu nhún vai. Vấn đề này cũng không có quá nhiều tất yếu phải rối rắm. Sau khi hai người thu thập xong, liền cùng mọi người chào hỏi, rời khỏi biệt thự Tiêu gia. Thôi Sán muốn đi theo, bị Diệp Phong ngăn trở, làm nàng lưu tại trong nhà bảo hộ an toàn cho mọi người. Tiệm cắt tóc tên là Mộ Tư kia chính là thuộc về một tiệm nhỏ ở góc đường. Thực trùng hợp chính là khoảng cách đến trường trung học số 1 Tân Hải rất gần. Lúc trước ngươi hoài nghi nơi này là nơi mà yển sư thu thập tóc, có phải cũng là vì cái này hay không? Diệp Phong so tính, khoảng cách từ trường trung học số 1 Tân Hải đến nơi đây không đến 200 mét. Không sai. Hành tinh diệu gật gật đầu. Hơn nữa chủ tiệm này tay nghề không tồi, giá cả không đắt, cho nên rất đông khách là học sinh. Hai người vừa nói chuyện với nhau, đồng loạt vào cửa. Bên trong quả nhiên tụ tập rất nhiều học sinh, đồng phục đều là từ trường trung học số 1 Tân Hải ra tới. Thời điểm Diệp Phong cùng với hành tinh diệu đi vào, chủ nhân tiệm hớt tóc kia cũng là cung kính nói: khả năng nhị vị phải đợi lâu một chút, người trong tiệm tương đối nhiều. Không sao, dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Diệp Phong cười nói, đối với hành tinh diệu đưa mắt ra hiệu. Hành tinh diệu gật gật đầu, mọi thời khắc chú ý biến hóa chung quanh. Hai người ngồi xuống, Diệp Phong phát hiện một nữ hài diện mạo rất đẹp. Nàng đại khái khoảng 11-12 tuổi, tóc thắt bím hai bên, đôi mắt to tròn cùng cái mũi tinh tế nhỏ xinh phối hợp với khuôn mặt tròn tròn, chỉ là môi đỏ đến mức dọa người. Tóc của tiểu nữ hài cũng không có phản chiếu ánh sáng cái gì, nhìn làn da nàng nửa trong suốt, hơi mang theo tái nhợt. Diệp Phong nhíu nhíu mày, sinh khí trên người nữ hài này vì sao phân tán như vậy? Nữ hài ăn mặc âu phục thật xinh đẹp, váy hoa đỏ đen giao nhau cùng với giày da màu trắng, hơn nữa nàng còn gắt gao ôm một con búp bê Tây Dương. Búp bê thật xinh đẹp, cơ hồ cùng với nữ hài kia ăn mặc giống nhau, diện mạo cũng có chút tương tự, nhưng cảm giác búp bê chung quy vẫn là búp bê, trong mắt không hề nhúc nhích, không có bất luận tinh thần phấn chấn cái gì. Bất quá búp bê làm thành loại bộ dáng rất thật này cũng coi như là hiếm thấy. Chuyện này càng thêm làm cho Diệp Phong xác nhận chủ nhân tiệm cắt tóc này có thể là Yển Sư. Hơn nữa trên mặt đất không có một sợi tóc bị vương vãi. Mỗi khi có khách nhân cắt tóc xong, ông chủ này đều sẽ thực nhanh nhẹn đem tóc quét vào trong một cái bao lớn. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là gia tộc Yển Sư này còn đang ấp ủ kế hoạch lớn gì sao? Không đúng, vì sao không có tiến hành phân loại đây? Thực mau, những học sinh đó đều không sai biệt lắm cắt tóc xong, đến phiên Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu. Hai vị, ta cũng làm xong việc rồi, hiện tại cũng không có người khác, liền không cần ẩn tàng nữa đi. Sau khi ông chủ kia đem tất cả tóc thu thập xong, nhìn hai người nói: nếu người biết chúng ta là ai, vậy nhất định cũng biết mục đích chúng ta tới. Hành Tinh Diệu đem thiên bồng thước của mình lấy ra, ở trên tay xoay một vòng tròn. Biết. Yển Sư kia nhún vai nói: nhưng các người sẽ không thành công. Có tự tin như vậy sao? Diệp Phong cười cười. Ông chủ kia vỗ vỗ tay, bỗng nhiên từ cửa sau tiến vào một con rối thân cao ước chừng 2 mét, trên người cơ bắp quần quận, đồng thời trong tay cũng cầm một cây thiên bồng thước. Thiên bồng thước có màu gỗ, bên trên là chú văn màu đen. Diệp Phong liếc mắt nhìn một cái, liền nhìn ra đó là pháp khí đặc thù của Long Hổ Sơn. May mắn từng có được vài sợi tóc của tiền bối Long Hổ Sơn, làm thành con rối này, mong rằng nhị vị buông tha. Ông chủ này tên là Sa Bình, thời điểm hắn nói ra những lời này, khóe miệng có chút tươi cười cuồng ngạo, ý bảo tráng hắn Long Hổ Sơn kia mở ra một cái nhà kho, bên trong có rất nhiều nhục thi. Nhục thi này cả người xưng to bất kham, nhìn qua thập phần khủng bố, nhưng tóc đều là thuần một sắc bị cắt thừng ngắn. Đây là những người trong những năm gần đây thua ở trong tay tiền bối Long Hổ Sơn này, hy vọng nhị vị rời đi. Uy hiếp chúng ta sao? Diệp Phong cười cười, chỉ vào tiền bối Long Hổ Sơn này nói: tiểu tử này nếu ta nhận không sai, tên gọi hẳn là Trương Cương, luận bối phận hắn phải gọi ta một tiếng sư tổ. Ha ha ha. Sa Bình cười cười, thập phần khinh miệt nói: ta đã nhường nhịn đến tận đây, người vẫn là đừng nói lời cuồng vọng, để cho lại vả vào mặt chính mình. Còn chưa biết tự vả mặt sẽ là ai đâu. Hành Tinh Diệu đầu tiên là kìm nén không được chính mình, đột nhiên nhằm về phía Sa Bình. Thân thủ của Trương Cương thực mau, nháy mắt chắn ở trước mặt Sa Bình, thiên bồng thước nghênh diện đánh xuống. Thần đao nhất hạ, vạn quỷ tụ hội, tứ minh phá hài, thiên du diệt loại. Hành Tinh Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, niệm chính là thiên bồng quắc ma chú. Hai người nháy mắt giao phong ở bên nhau, tiền bối Long Hổ Sơn kia cũng dùng thiên bồng quắc ma chú tiến hành đối kháng. Hai người đánh chính là khó phân thắng bại, nhưng rõ ràng Hành Tinh Diệu đã rơi xuống hạ phong, bị Trương Cương kia bắn lấy một sơ hở. Thiên bồng thước của Long Hổ Sơn liền đánh vào trên người Hành Tinh Diệu, một chút làm cho hắn bay ngược ra ngoài. Diệp Phong ở phía sau đỡ lấy hắn. Hành Tinh Diệu phun ra một ngụm máu. Ngươi liền chỉ ở tại đây nhìn thôi sao? À, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Ngày hôm qua ta không phải nói cho ngươi con rối kia có 80% năng lực của ta sao? Thật sao? Vì sao ta cảm giác ngươi còn không lợi hại bằng con rối kia? Vô nghĩa, con rối là máy móc, vĩnh viễn có thể ở trạng thái đỉnh cao, ta là người, sao có thể vẫn luôn ở đỉnh? Điều này cũng đúng. Ngươi là đang cùng ta nói chuyện phiếm sao? Cùng nhau lên trực tiếp giết hắn. Hành Tinh Diệu thực bất đắc sĩ, đều đã là khi nào ngươi còn ở tại đây cùng ta nhàn rỗi nói chuyện vô nghĩa? Không cần, một mình ta là được. Diệp Phong nhún nhún vai. Lúc này ngươi có thể đừng trang bức được không? Hành Tinh Diệu hoàn toàn vô ngữ. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay, ta ở ngày hôm qua liền nhất định là ta của ngày hôm nay sao? Ngươi đang cùng ta giảng đạo hay là giảng triết đây? Đều không phải. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm của chính mình. Thân làm sư đệ của đại ca ngươi, ta có nghĩa vụ giáo dục đệ đệ ruột của hắn một chút. Rốt cuộc hiện tại ta là thiên sư Mao Sơn, từ bối phận đi lên mà nói, ta là sư thúc của ngươi. Ngươi lại cùng ta giảng bối phận sao? Dù sao ngươi rất dại dột, không có thông minh như tam sư huynh của ta. Diệp Phong nói. Tuy rằng thiên bồng thước của Mao Sơn cử thế vô song, Nhưng nếu bàn về khởi nguồn sử dụng thiên bồng thước, vẫn là Long Hổ Sơn càng dễ sai khiến. Pháp khí chuyên tu của người ta chính là thiên bồng thước. Người dùng thiên bồng thước đối phó Long Hổ Sơn, vậy không phải chơi đại đao trước mặt quan công sao? Cho nên thì sao? Người ngay cả cương khí đều không có, còn ở nơi này nói nhiều điều vô dụng như vậy. Hành Tinh Diệu có chút chán nản. Tuy rằng không có cương khí, nhưng ta có một cái kỹ năng mới, vừa lúc dùng gia hỏa này để luyện tập đi. Diệp Phong nói xong, lấy ra vài tấm thiên lôi phù dán ở trên kim tiền kiếm. Hai vị, tại đây diễn xong hoàng sao? Sao Bình kia cười cười. Hy vọng nhị vị có thể rời đi đi, ta không muốn lại giết người. Thế nhưng người đã giết không ít, đúng không? Diệp Phong nhún nhún vai. Muốn khoan thứ, đi nói chuyện với những người biến thành nhục thi đó đi. Đó chính là muốn ta chết sao? Sao Bình hỏi. Thực xin lỗi, ta là thiên sư. Khóe miệng Diệp Phong gợi lên một nụ cười. Vậy xin lỗi nhị vị, là hai người các người tìm chết. Sao Bình vỗ vỗ bả vai của Trương Cương. Thân hình thật lớn của Trương Cương nháy mắt vọt tới, mang theo gió, đều đem đồ vật trên bàn thổi tới trên mặt đất. Thiên bồng thước trong tay hắn vờn quanh chú văn, bao gồm ở trên người chính mình, ẩn ẩn tản ra thần uy của thiên bồng nguyên soái. Trong lòng Hành Tinh Diệu kia cả kinh, thiên bồng quắc ma chú thêm ở trên người chính mình đều làm lực lượng của chính mình bạo trướng gấp 10 lần. Tuy rằng thể lực sẽ trôi đi đặc biệt mau, nhưng còn con rối này căn bản sẽ không lo lắng vấn đề đó. Lục sư đệ này rốt cuộc có làm được hay không? Hắn nhìn về phía Diệp Phong, khóe miệng Diệp Phong lại là vẫn như cũ, mang theo vẻ tươi cười. Tiên thiên quẻ trấn này rốt cuộc như thế nào? Hôm nay liền phải nhìn xem. Tam sắc trấn lôi động thiên binh, thái cực lưỡng nghi trấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trang hộ, tả phụng sang lệnh trần quân lão tổ, sang hạ thần bảo bát quái kiếm. Theo khẩu quyết niệm động, hoàng phù trống dán ở trên kim tiền kiếm nháy mắt hiện ra quẻ trấn, tiếp theo nháy mắt phân tán mở ra, đem Trương Cương kia vây quanh ở giữa. Bên trên kim tiền kiếm nhảy lên lôi điện màu vàng, mạnh mẽ ngạnh kháng một thước của Trương Cương. Trên mặt Trương Cương lộ ra một tia kinh ngạc. Tiên thiên chấn quẻ sắc, Diệp Phong hét lớn, tám tấm hoàng phù nháy mắt siết chặt. Lực lượng chấn quẻ bên trên kim tiền kiếm của Diệp Phong nháy mắt bùng nổ tới lớn nhất. Oanh một tiếng, vô số linh kiện thân thể tất cả đều bay ra tới. Diệp Phong thu kiếm, trong lòng thập phần kinh hỉ. Ở dưới tình huống không có cương khí, uy lực của tiên thiên chấn quẻ này đều như thế, thật sự là làm hắn ngoài ý muốn. Nếu cương khí khôi phục, chỉ sợ tiên thiên chấn quẻ này sẽ không thể kém hơn so với thường thành lôi pháp. Nếu như lực lượng hoàng hỏa của chính mình lại một lần nữa thức tỉnh, có phải còn có thể mở ra tiên thiên ly quẻ hay không? Nghĩ vậy, Diệp Phong càng thêm kinh hỉ. Chỉ là đạt được một môn tuyệt kỹ âm phủ hoàng đế này, thế nhưng cung thuật Mao Sơn của chính mình có nhiều chỗ tương đồng như vậy, thậm chí còn có thể mở ra tiên thiên bát quái. Gia Bình ngơ ngác nhìn linh kiện trên mặt đất, hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Cầu xin hai vị buông tha con gái ta, ta chỉ muốn làm một ít mua bán nhỏ, cùng con gái của ta sống an ổn cả đời. Con gái ngươi? Diệp Phong nhìn về phía nữ hài giống như búp bê sứ kia. Nữ hài kia chỉ là ngây ngốc nhìn tình cảnh này, tựa hồ không có bất luận phản ứng gì. Lại là ở nháy mắt, con gái hắn đột nhiên hướng về Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong theo bản năng cầm kiếm đón đỡ. Sa Bình lại là hô to một tiếng. Không cần. Con gái hắn dừng lại, Diệp Phong cũng là ho nhẹ hai tiếng. Kỳ thật liền tính con gái hắn thật sự công kích lại đây, Diệp Phong ở dưới tình huống không có cương khí cũng không có biện pháp gì tốt. Cầu xin các người đừng giết con gái ta. Sa Bình quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Chúng ta vốn dĩ không muốn giết con gái người. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta muốn biết đại bản doanh của gia tộc Yển Sư rốt cuộc ở nơi nào. Gia tộc Yển Sư? Sa Bình ngẩn người hỏi. Các ngươi là tới tìm gia tộc Yển Sư, không phải là tới giết con gái ta sao? Đương nhiên. Nếu người bao che bọn họ, kết cục nhất định sẽ không được tốt. Sa Bình nhìn Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu, tựa hồ như đắn đo quyết định, cuối cùng thở ra một hơi. Các người có thể bảo đảm diệt trừ gia tộc Yển Sư được sao? Nếu ta nói cho các người, bọn họ trả thù ta cùng với con gái ta thì phải làm sao bây giờ? Diệp Phong lấy ra thiên sư bài của chính mình. Thiên sư Mao Sơn phóng vi tử, dùng thiên sư bài Mao Sơn thề. Sao Bình ngơ ngác nhìn, thở dài nói. Ấy, được rồi, bất quá các người phải trước tiên chờ ta một chút, ta cho con gái của ta ăn cơm. Tiếp theo hắn đứng lên, trước tiên đem cái túi tóc kia mở ra, cầm lấy một nắm tóc, cho tiểu nữ hài kia nuốt xuống. Miệng nàng mấp máy, phòng má nhai nuốt một chút, khóe miệng còn có một vài sợi tóc toan ra. Loại hành vi ăn tóc này, thật ra làm Diệp Phong đều có chút không hiểu, còn có một tia ghê tởm. Thế nhưng tiểu nữ hài kia lại là cam tâm tình nguyện, coi từng đám tóc giống như mỹ vị nhân gian, không ngừng nhấm nuốt. Tựa hồ nhiêu đó không đủ dùng, Sao Bình bất đắc sĩ đi đến trước mặt những nhục thi kia, đem một ít nhục thi có tóc mọc dài cắt xuống, tiếp tục cho tiểu nữ hài kia ăn. Đúng rồi, những nhục thi đó là ta ở bãi tha ma tìm được, sau khi làm thành nhục thi có thể bảo trì tóc cùng với móng tay sinh trưởng. Con gái của ta yêu cầu ăn cái này. Cửa hàng này làm ăn thực bình thường, có một số thời điểm căn bản không đủ cho con gái ta ăn. Sao Bình giải thích, trinh trọng nhìn Diệp Phong. Ta không có giết người, vừa rồi ta chỉ là sợ các ngươi giết chết con gái ta. Bởi vì người của gia tộc Hiển Sư đã từng nói cùng ta, con gái ta vốn dĩ chính là bị thiên địa bất dung, nếu không gia nhập bọn họ, sớm muộn gì sẽ có một ngày pháp sư nhân gian nhất định sẽ tới tìm ta, giết chết con gái ta. Diệp Phong gật gật đầu. Đời rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người không phải Hiển Sư sao? Ta không nói ngài cũng đoán được, kỳ thật bản chất của ta không phải cắt tóc. Thanh âm của Sa Bình bỗng nhiên thay đổi, thay thế chính là một loại tự tin cùng với kiêu ngạo, thân thể cũng phảng phất giống như cao lớn hơn rất nhiều. Hắn đứng thẳng thân mình, đi dạo khoan thai, chắp tay sau lưng. Kỳ thật ta là một nhân ngẫu sư. Đôi mắt hắn hoàn toàn mở ra, phát ra quang mang làm người kính sợ. Đó không phải vẫn là Hiển Sư sao? Nhân ngẫu sư cũng là cách gọi khác của thợ làm con rối. Diệp Phong ngẩn người, còn tưởng rằng Sa Bình này có thể nói ra cái gì khác. Hiển Sư là một loại chức nghiệp ở Trung Quốc cổ đại. Kỳ thật nếu muốn phân biệt ra, bọn họ càng có thiên hướng là thợ làm con rối lớn hơn một chút. Liền tỉ như Hiển Sư của Chu Mục Vương năm đó, kỳ thật cũng chỉ là càng có thiên hướng tới dùng một ít bí pháp khống chế con rối mà thôi. Mà nhân ngẫu sư lại là càng có thiên hướng chế tác người hơn một chút, hơn nữa truyền lưu ở nước ngoài càng nhiều hơn một chút. Cái này ta cũng không biết giải thích cùng ngươi như thế nào. Giống như Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn, chủng loại tu luyện đều bất đồng, nhưng tất cả mọi người đều gọi bọn họ là đạo sĩ. Sa Bình nỗ lực giải thích. Diệp Phong gật gật đầu, xem ra chính mình đã hiểu sai rồi. Thì ra bên trong bọn họ còn có phân chia rõ ràng như vậy. Diệp Phong chỉ vào tiểu nữ hài này nói, chuyện này cùng với việc ngươi sợ hãi con gái bị giết có quan hệ gì? Nàng ăn tóc là chuyện như thế nào? Con của ngươi chỉ là một con rối thôi sao? Sa Bình đi tới trước mặt nữ hài, ở sau đầu nàng vuốt ve một chút. Nữ hài kia nháy mắt buông tay, liền giống như một máy móc mất đi động lực, sụi lơ xuống dưới, đầu cũng gục ở một bên. Sa Bình nhẹ nhàng bế lên búp bê kia. Kỳ thật đây mới là con gái của ta. Hắn âu yếm chạm vào khuôn mặt mà Diệp Phong cho rằng là búp bê kia. Thì ra vừa rồi ăn tóc mới là con rối. Ta biết ngươi hiểu lầm, bất quá cũng bình thường. Con gái ta bị một loại bệnh bẩm sinh, thậm chí nàng thường xuyên sẽ lâm vào không có ý thức, cho nên nhìn qua giống như búp bê. Hắn lại nhìn con rối mà Diệp Phong cho là con gái của mình kia. Đây là tâm huyết của ta, kỳ thật nói nó là con gái của ta cũng không quá. Sa Bình dừng một chút, lại giơ tay ở sau đầu nữ hài lung lay một chút. Kết quả con rối này lại lập tức khôi phục lại bộ dáng lúc trước, chỉ là nhìn nữ hài trong tay thợ cắt tóc, im lặng bất động. Vợ của ta không thể chịu đựng được ta là một người thợ làm con rối mà rời khỏi ta. Kỳ thật ngay cả chính ta đều cảm thấy không phải người thường. Không có ai sẽ thích một gia hỏa cả ngày không nói lời nào, cả đời đùa nghịch với một ít mô hình nhân thể tứ chi. Cho nên nàng muốn rời đi, ta cũng không có khuyên can, bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy đây hẳn là chuyện theo lẽ thường. Nàng không có mang theo con gái đi, đây cũng là điều mà ta cảm kích nàng. Tuy rằng ta biết nàng kỳ thật là biết con gái có bệnh tật, sợ trở thành gánh nặng cho nàng mà thôi. Ta một mình chăm sóc con gái mình, chuyện này đối với một người không có thu nhập ổn định như ta mà nói đặc biệt khó khăn. Tuy rằng ta có thể dựa vào việc giúp một ít người thu thập chế tác hình người cùng con rối, nhưng rốt cuộc không phải biện pháp duy trì sinh kế lâu dài. Hơn nữa bởi vì loại chức nghiệp này của ta thường thường bị người chung quanh sợ hãi cùng chán ghét. Ta không chỉ có một lần bị cảnh sát thẩm vấn, nguyên nhân phần lớn là thời điểm ta đem bộ phận của con rối vứt bỏ đi khiến cho hàng xóm sợ hãi, cho nên ta về sau cẩn thận hơn. Tất cả phụ kiện đều thống nhất tiêu hủy ở chỗ hẻo lánh, hơn nữa thường xuyên chuyển nhà. Ta muốn sống sót, còn muốn chăm sóc con gái của ta. Bỗng nhiên ta có loại ý tưởng có thể khống chế một con rối chưa bao giờ từng có, thậm chí có thể có tri giác cùng động tác như một người hay không. Cái ý tưởng này kỳ thật cũng là mộng tưởng của mỗi một người thợ chế tạo con rối, chế tạo ra người chân chính mà không phải con rối. Bản thân cái nghề này chính là một loại chức nghiệp mang theo sắc thái nguyền rủa, bởi vì chúng ta đã uy hiếp tới địa vị của thần, chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra người. Bất quá ta vẫn là bắt đầu làm, nhưng đối mặt khó khăn có thể nghĩ tới. Ta lật xem rất nhiều sách cổ, thỉnh giáo nhân vật chứ danh trong nghề, nhưng đổi lấy đều chỉ có cảm giác thất bại suy sụp. Trong phòng chất đầy tác phẩm thất bại. Bất quá vẫn là ở ngẫu nhiên, ta phát hiện tóc người là một loại tài liệu chế tác thực tốt. Ở tóc tràn ngập tinh phách con người, ta sinh ra một loại ý tưởng, có thể chế tạo ra một con rối làm người khống chế ý thức hay không? Một loại con rối cùng loại với người máy. Thực mau, nó bị chế tạo ra tới. Hơn nữa ta đem ý tưởng của nó cùng với con gái của ta kết hợp ở bên nhau. Ta vô pháp cùng với người giải thích là làm như thế nào, chỉ có thể nói là một loại bí thuật, một loại cùng loại với phương pháp rời đi tư tưởng. Thực mau, con rối này hoàn toàn được con gái của ta tiếp nhận. Con gái ta chưa bao giờ có bất luận biểu tình gì, thế nhưng cười đối với con rối này. Ta vẫn luôn lo lắng trong quá trình con gái trưởng thành không có tỉ muội cùng mẹ mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nàng. Bất quá hiện tại đã yên tâm. Con rối này tuy rằng không biết nói, nhưng có thể thay thế ta giúp con gái ta làm rất nhiều chuyện. Chỉ là có một cái, nó cần thiết ăn tóc con người, liền giống như tiêu hao xăng trên ô tô. Tóc là năng lượng giúp nó có thể tiếp tục hành động, cho nên ta đành phải học tài nghệ cắt tóc. Đáng tiếc mỗi một lần đến một chỗ, vẫn là sớm hay muộn đều sẽ bị dân bản xứ hiểu lầm, cho nên ta vẫn luôn sinh hoạt lang bạt khắp nơi. Hơn nữa, hiện tại người nguyện ý đến cửa tiệm nhỏ này của ta cắt tóc đã càng ngày càng ít. Sa Bình đem con gái của mình thả xuống để cho con rối kia ôm ấp. Con rối đem con gái của hắn bế lên đi trở về một phòng ngủ bên cạnh. Con gái của ta đã tốt hơn so với trước kia rất nhiều, có lẽ là ông trời thương hại ta. Tuy rằng còn không thể nói chuyện, thế nhưng đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Bởi vì trong não có tật xấu, nàng cơ hồ không có phát triển được, thân thể vẫn luôn duy trì ở trạng thái tiểu hài tử. Hơn nữa không biết nói, chỉ có thể dựa dùng hình miệng con rối tới tỏ vẻ. Ta nghĩ liền cứ tiếp tục sống như vậy thì tốt rồi. Sa Bình nhìn con gái mình, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhợt nhạt. Khó khăn nhân gian phần lớn là như thế. Diệp Phong biết Sa Bình trải qua hẳn là so với điều nghe thấy còn bi thảm hơn. Tựa như người di gan nhìn qua vẫn luôn thích ca vũ, luôn mang theo mỉm cười, luôn làm người cảm thấy hành vi phóng đáng. Bởi vì bọn họ không có nhà, đây là bi thương lớn nhất. Thế nhưng có một ngày, Tiêu Bạch, chủ tịch Tiêu gia tới tìm ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.